Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, ngươi cười chỉ là ngươi ngụy trang màu sắc tự vệ. Một đêm này, Dương thiếu gia trằn trọc khó mà ngủ, nghĩ đến đã phân biệt gần 2 tháng tiểu Vũ tỷ, nghĩ đến mình hơn 10 năm chưa hề rời đi huyện thành nhỏ. Nghĩ tới đi rất nhiều, nghĩ tới tương lai không lường được. Dương thiếu gia trong lòng tràn đầy mê mang. Ngoài cửa sổ, bóng đêm chính nồng, Lý gia trang hộ nông dân đã sớm tiến nhập mộng đẹp. Trăng sáng treo cao, ánh trăng trong ngần xuyên thấu qua cửa sổ vung đến phòng ngủ trên mặt đất. Đứng dậy đi đến bên giường, Dương thiếu gia trong lòng không khỏi sinh ra một loại thiên địa chi lớn. Độc một mình ta đoán chừng cảm giác ai tương đương, hắn không hiểu cái gì, giường toàn trăng sáng ánh sáng. Hư hư thực thực trên mặt đất xương, tả cảnh. Cũng không hiểu cái gì, ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Cúi đầu nhớ cố hương, buồn vô cớ. Nhìn xem trăng sáng, chẳng qua là cảm thấy đêm nay ánh trăng thật đẹp. Đêm nay bóng đêm thật đẹp. Đẹp có chút mộng ảo. Đẹp để hắn trằn trọc phát bên cạnh khó ngủ. Phủ thêm một kiện áo ngoài. Mở cửa đi ra ngoài. Nhẹ nhàng nhảy lên nhảy tới nóc phòng. Nằm ngửa tại trên nóc nhà. Nhìn qua cái kia một vòng xuyên qua vạn cổ trường không minh tháng. Dương thiếu gia tâm dần dần yên tĩnh lại. Thời gian, không biết qua bao lâu. Một trận bối rối đánh tới. Dương thiếu gia cứ như vậy nằm tại trên nóc nhà ngủ thiếp đi. Gió nhẹ đánh tới. Thanh thoải mái dễ chịu. Trong lúc ngủ mơ Dương thiếu gia thậm chí trở mình. Trên mặt nhịn không được lộ ra mấy điểm an tường ý cười. Không biết ngủ bao lâu. Đột nhiên trong lúc ngủ mơ Dương thiếu gia lỗ tai khẽ động. Ý thức từ trong ngủ mê tỉnh lại. Có động tĩnh. Đáy lòng âm thầm cảnh giác. Dương thiếu gia tại trên nóc nhà thuận động tĩnh truyền đến phương hướng nhìn lại. Mắt ưng để hắn cho dù cách xa nhau vài dặm đều có thể thanh một con kiến chân. Tại tập trung lực chú ý phía dưới. Dương thiếu gia nhìn thấy Lý Gia Trang bên ngoài. Khoảng cách Lý Gia Trang ước ngàn trượng xa địa phương. Có 2 đạo bóng dáng tại trò chuyện với nhau cái gì? Chỉ là, bởi vì cách khá xa, đối phương lại chỉ là tại nhẹ giọng thì thầm. Dương thiếu gia lại nghe không rõ bọn hắn đang nói chút cái gì. Con mắt nhắm lại, Dương thiếu gia thấy rõ cái kia 2 đạo bóng dáng bên trong đó một đạo. Lại là Lý Nguyên Soái cái kia vị hôn thê vị Kiều Uyển Nhi cô nương. Mà một đạo khác lại không phải Lý Nguyên Soái. Mà là một cái hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nam nhân xa lạ, ân, vô ý thức, tại Dương thiếu gia trong đầu Lý Nguyên Soái trên đầu liền có thêm một cái mũ. Cái kia cái mũ toàn thân bị rừng rậm sắc tràn ngập. Tại rừng rậm sắc phía trên viết 2 cái chữ to lực lượng. Cái này tựa hồ trở thành Lý Nguyên Soái chân thực khắc họa. Cho nên quả nhiên là biết người biết mặt không biết lòng a. Vị này Uyển Nhi cô nương, ngày bình thường nhìn xem nhu nhu nhược nhược, cho người ta một loại dịu dàng thân thiết cảm giác. Bình thường cùng với Lý Nguyên Soái thời điểm, nhìn xem Lý Nguyên Soái trong ánh mắt đều viết đầy tên là yêu thương ôn nhu. Nhưng mà chỉ nhìn bình thường lời nói, ai có thể nghĩ đến dạng này một vị cô nương, sẽ ở giờ tí sau đêm khuya, cùng một cái nam nhân âm thầm mật hội đâu. Cho nên bóng đêm chính nồng. Mây đen che khuất mặt trăng, chính là đêm hắc phong cao lúc, mình hội không sẽ thấy cái gì cay con mắt sự tình a. Mặc dù nói mình không đề nghị đứng ngoài quan sát học tập một cái, nhưng cái kia dù sao cũng là Lý Nguyên Soái vị hôn thê a. Lý Gia Trang tất cả hộ nông dân đối với mình đều tính không sai. Lý Nguyên Soái càng là đem mình làm bằng hữu bình thường chiêu đãi. Mình lại trơ mắt nhìn xem hắn vị hôn thê cho hắn chụp mũ. Còn ôm học tập tâm tính thưởng thức. Sẽ có hay không có chút quá không đủ bằng hữu. Như vậy đi ngăn cản. Nhảy ra bóc mặc cái này Uyển Nhi cô nương gương mặt thật. Để Lý Nguyên Soái thay cái vị hôn thê. Không nói trước cái này Uyển Nhi cô nương hội sẽ không thừa nhận. Nếu như Uyển Nhi cô nương không thừa nhận lời nói Lý Nguyên Soái hội sẽ không tin tưởng. Liền nói cái này Uyển Nhi cô nương nếu như không thừa nhận, Lý Nguyên Soái là hội tin tưởng mình đâu. Vẫn là sẽ tin tưởng hắn vị hôn thê đâu. Mình một cái mới quen không đến 2 tháng bằng hữu, khẳng định không có sắp thành hôn vị hôn thê để cho người ta gửi thư đảm nhiệm a. Nói như vậy vạch trần người khác không những không có thể tạo được cái gì có lợi hiệu quả. Ngược lại khả năng hội để vị trí của mình trở nên cực kỳ xấu hổ. Cái kia chẳng lẽ lại cứ như vậy trơ mắt nhìn xem bằng hữu của mình vị hôn thê bắt hắn cho tái rồi. Mặc dù nhìn loại tình hình này, Lý Nguyên Soái tên kia khả năng cũng sớm đã thanh mũ đội ở trên đầu. Nhưng mình không biết rõ tình hình cùng mình cảm kích cái này hoàn toàn là 2 loại khác biệt khái. Niệm A, ngay tại Dương thiếu gia giàu dĩ thời điểm, đã thấy nơi xa cái kia 2 đạo bóng dáng đã tách ra. Cũng không có phát sinh hắn tưởng tượng bên trong loại kia hạn chế cấp hình tượng. Cái này khiến Dương thiếu gia thở dài một hơi đồng thời. Trong lòng lại vô hình có mấy điểm thất lạc. Cho nên mình rốt cuộc là thất lạc cái giám A. Mắt thấy vị kiêu uyển nhi cô nương tốc độ không chậm bước chân nhẹ nhanh đi trở về. Dương thiếu gia vội vàng ghé vào trên nóc nhà. Để tránh bị phát hiện về sau mình xấu hổ. Dù sao người ta chỉ là đêm khuya mật hội một người đàn ông xa lạ. Lại không có thật phát sinh cái gì để Lý Nguyên Soái có thể thu được lực lượng sự tình bị mình nhìn. Thấy. Không có trực tiếp chứng cứ. Mình vậy nói không nên lời cái gì. Ngược lại sẽ để cho song phương đều trở nên xấu hổ. Nấp kỹ. Chờ mắt nhìn xem Uyển Nhi cô nương đến gần Lý Gia Trang. Đến gần Lý Gia Trang. Đến gần Lý Phủ. Đi vào Lý Phủ. Kẹt kẹt tương đương. Ngay tại Uyển Nhi cô nương sắp đi vào mình chỗ ở tiểu viện thời điểm. Trong đêm khuya một tiếng mở cửa vạch phá yên tĩnh bầu trời đêm. Thuận thanh âm phương hướng nhìn lại, Dương thiếu gia liếc thấy gặp Lý Nguyên Soái tên kia quần áo chỉnh tề xuất hiện từ trong viện. Nhìn hắn cái kia một thân sạch sẽ lưu loát ăn mặc. Hiển nhiên là căn bản là không có cởi quần áo, thậm chí rất có thể căn bản cũng không có đi ngủ. Mở cửa, đi ra bản thân viện tử, Lý Nguyên Soái đứng ở Uyển Nhi cô nương trước mặt, 2 người, 4 mắt nhìn nhau trong nháy mắt. Dương thiếu gia cũng không có cảm giác được giữa 2 người có cái gì xấu hổ. Cũng không có thấy Lý Nguyên Soái trên mặt có cái gì tại phát hiện chính mình thu được lực lượng. Thần bí sau phẫn nộ biệt khuất. Tương phản nhìn xem Uyển Nhi cô nương. Lý Nguyên Soái trong mắt nhu tình không giảm. Trở về a, Uyển Nhi cô nương nhìn xem Lý Nguyên Soái. Trong mắt y nguyên tràn đầy yêu thương. Đối với Lý Nguyên Soái cái này biết rõ còn cố hỏi ngu xuẩn vấn đề. Cũng không có biểu hiện ra nửa điểm không kiên nhẫn. Ngược lại nhẹ nhàng gật đầu. Trở về, vẫn thuận lợi chứ. Uyển Nhi cô nương gật đầu. Rất thuận lợi, vậy là tốt rồi. Lý Nguyên Soái gật gật đầu. Trên mặt lộ ra mấy phân phóng tâm thần sắc. Mệt không? Trở về sớm đi nghỉ ngơi đi. Uyển Nhi cô nương nhìn xem hắn. Chống miệng. Trên mặt tựa hồ mang theo mấy điểm u oán. Ngươi liền không có cái gì muốn nói với ta sao? Lý Nguyên Soái trầm mặc một lát. Hướng về phía trước mấy bước. Nhẹ nhàng thanh Uyển Nhi cô nương ôm vào trong ngực. Vuốt vuốt nàng mái tóc. Lại có mấy ngày liền muốn thành hôn. Mấy ngày nay hẳn là hội bề bộn nhiều việc. Ngươi muốn bao nhiêu chú ý nghỉ ngơi. Ban đêm liền đừng đi ra. Uyển Nhi cô nương theo tại Lý Nguyên Soái trong ngực. Nhìn xem hắn, gật gật đầu, tốt, cái kia sớm đi nghỉ ngơi a. Uyển Nhi cô nương gật đầu, rời đi Lý Nguyên Soái ôm ấp, cẩn thận mỗi bước đi tiến vào mình viện tử, đưa mắt nhìn Uyển Nhi cô nương bóng lưng biến mất, Lý Nguyên Soái khe khẽ thở dài, ngửa đầu, nhìn trời, ai tương đương thở dài, Lý Nguyên Soái bóng dáng đồng dạng che đậy tại phòng phía sau cửa, Dương thiếu gia. Toàn bộ hành trình mắt thấy sự kiện đi qua Dương thiếu gia. Đột nhiên liền không biết mình nên là một loại như thế nào biểu lộ tốt. Vô ý thức nhìn xem ngàn trượng bên ngoài chân núi. Nơi đó thuộc về Uyển Nhi cô nương cùng một người đàn ông xa lạ giấu chân còn lẳng lặng nằm tại ánh. Trăng trong ngần phía dưới. Nhìn lại Lý Nguyên Soái cùng Uyển Nhi cô nương cửa sân trước. Nơi đó đặt ở 2 người đối thoại còn rõ mồn một trước mắt. Cho nên Lý Nguyên Soái ra hỏa kia nhưng thật ra là biết tất cả mọi chuyện. Vậy hắn làm sao còn không hiểu? Dương thiếu gia trong đầu não bổ ra một bức tranh. Uyển Nhi cô nương đứng tại Lý Nguyên Soái trước mặt, trong mắt tràn ngập yêu thương. Người khát vọng lực lượng sao? Lý Nguyên Soái hướng xuống lôi kéo trên đầu mình màu sắc tự vệ mũ. Không, ta khát vọng mũ. Ngoặc kép, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.